Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912. Chương 912. Tuyệt đối sẽ không đạt được. Thế nhưng là, ta rất nghiêm túc a. Hà Tiểu Tuyết nhấp nhẹ bờ môi, cố nén ý cười nói. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cô gái nhỏ này cả giận. Tốt ngươi cái cô gái nhỏ, vậy mà mở lên ta trò đùa. Lâm Thành Phi đến, thật giống như để Hà Tiểu Tuyết theo một kẻ hấp hối sắp chết một lần nữa nắm giữ ba hồn bảy vía. Kinh hoàng diệt hết, trong lòng chỉ có tràn đầy không cách nào nói hết mừng rỡ cùng nhảy cẫng. Mặt nàng như đào hoa, chỉ cái kia bốn tên phỉ đồ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lâm đại ca, ngươi chuẩn bị làm sao nhiều như vậy thu thập cái này bốn tên hỗn đản? Giết bọn hắn thế nào? Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra. A, Hà Tiểu Tuyết nhất thời mắt trợn tròn. Nàng là đúng cái này bốn người hận đến thực chất bên trong. Hận không thể đối rút gân lột ra lại uống máu. Để bọn hắn chết chết lại. Chết lại chết, không thể chết lại. Thế nhưng là, nàng mạo xưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi a. Thật làm cho nàng giết người, lại mượn cho nàng mấy cái lá gan cũng không dám. Đây chính là phạm pháp, phải bị quan phương nghiêm khắc nhất chế tài. Sợ hãi, Lâm Thành Phi cười hỏi. Hà Tiểu Tuyết một cái bộ ngực nhỏ, đương nhiên hùng hồn nói. Đương nhiên sợ hãi, đây chính là giết người a. Ta cho tới bây giờ chưa làm qua loại sự tình này. Ngươi cũng không thể bởi vì cái này khinh bỉ ta. Lâm Thành Phi cười thầm không thôi. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới còn thật đem nha đầu này hù dọa. Tiểu Điệp cùng cha mẹ của nàng lúc này cũng đều bị cởi dây. Một đám người tất cả đều vây quanh ở Lâm Thành Phi bên người. Từ đáy lòng nói cảm tạ. Lâm thần y, đa tạ cứu giúp, ngươi biết ta? Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói. Tiểu Điệp phụ thân cúi đầu xuống, có chút xấu hổ nói. Vừa mới bắt đầu xác thực không nhận ra được. Bất quá về sau, Tiểu Tuyết gọi Lâm đại ca, ta mới nhớ tới, ngài cũng là đại danh đỉnh đỉnh Lâm thần y. Tiểu Điệp lúc này lại không có có tâm tư để ý tới vị này thanh danh vang dội Lâm thần y. Nàng toàn bộ tâm thần, toàn đều đặt ở hấp hối tiểu viên trên thân. Viên đại ca, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ta sợ a. Tiểu Điệp đi vào tiểu viên trước người, đỡ hắn lên, ôm lấy đầu hắn, thanh âm bi thiết hỏi. Không có việc gì, yên tâm. Tiểu viên cười an ủi một tiếng, ánh mắt một mực đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Lâm thần y, nguyên lai hắn cũng là Lâm thần y. Khó trách có loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn. Những cái kia liên quan tới hắn nghe đồn đều là thật a. Tiểu viên trong thần sắc toát ra một cỗ ngưỡng mộ chi tình. Hắn là cái con người kiên cường, bội phục nhất cũng là Lâm Thành Phi loại này dựa vào chính mình hai tay dốc sức làm. Một tay đánh ra thuộc về mình danh tiếng chân nam nhi. Tiểu Điệp phụ mẫu lúc này mới nhớ tới, tiểu viên vì cứu bọn họ đã bị đánh nửa chết nửa sống. Tiểu viên, thật xin lỗi, người thật xa tới, bá phụ chẳng những không có kết thúc chủ nhà tình nghĩa, còn suýt nữa để ngươi mệnh tang xấu nhân thủ. Tiểu Điệp phụ thân thanh âm bi thiết nói, tiểu viên là hắn bạn bè chi tử, sinh tại phương Nam lớn ở phương Nam, ngàn dặm xa xôi đến thăm hắn người trưởng bối này, không nghĩ tới, vậy mà gặp phải loại sự tình này. Tiểu Điệp chỉ là rơi lệ không thôi. Tiểu Điệp mẫu thân đột nhiên quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, ta nghe nói ngài thần thông quảng đại, y thuật siêu thần, ta van cầu ngài, mau cứu tiểu viên đứa nhỏ này a. Đây chỉ là việc rất nhỏ, Lâm Thành Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Yên tâm, vị lão huynh này không có việc lớn gì. Lâm Thành Phi mỉm cười, trực tiếp đi vào tiểu viên trước mặt, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang bắn vào Tiểu Viên ở ngực. Chẳng những thi từ tinh nghĩa có thể trị bệnh, thì liền hạo nhiên khí bản thân cũng có chữa trị thân thể con người công năng hiệu dụng. Tuy nhiên thấy hiệu quả chậm, nhưng là các loại Tiểu Viên khôi phục về sau, khẳng định sẽ đạt được một số khó có thể nói hết chỗ tốt. Tiểu Viên chỉ cảm thấy ở ngực giống như có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái suối nước đang lưu động, để hắn toàn thân đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Đa tạ, hắn ôm quyền nói. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cần phải khách khí. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía cái kia bốn cái Hàn Quốc kẻ cướp. Lâm Thần Y, không biết ngươi tính xử trí như thế nào bốn người này? Chẳng lẽ thật muốn đem bọn hắn giết? Phạm pháp giết người, ta làm sao có thể làm ra loại này vô cùng hung ác sự tình? Lâm Thành Phi lạnh nhạt khẽ cười nói, mấy người này trên người có rất đại bí mật, không chừng sẽ còn uy hiếp được Hoa Hạ an toàn. Chuyện rất quan trọng, nhất định phải đem bọn hắn giao cho quan phương người. Nói dứt lời, Lâm Thành Phi thì móc điện thoại di động, trực tiếp phát cho Phong Cửu Ca. Phong lão, ta chỗ này có mấy cái đến từ Hàn Quốc kẻ cướp. Cái gì kẻ cướp? Có muốn hay không ta liên hệ cảnh sát người đi trợ giúp ngươi? Phong Cửu Ca vội vàng hỏi, trợ giúp cái gì? Cũng chỉ là lý do mà thôi. Theo Phong Cửu Ca, bây giờ cái thế giới này có thể uy hiếp Lâm Thành Phi an toàn người rất rất ít. Chỗ lấy muốn gọi cảnh sát đi qua, đơn giản là vì cho Lâm Thành Phi một cái đứng đắn danh nghĩa. Cái này danh nghĩa có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như đả thương người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.